Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 201, tức thì bùng nổ đốt tiền đại chiến. 3 triệu đô la Mỹ. Loại trừ đã biết được Chu Vũ Kiệt cùng Lâm Hữu Đức. Những người khác thật là kinh ngạc. Mặc dù Kim Nhật ưu tuyển tại Thượng Hải không sai biệt lắm đốt mấy triệu USD. Nhưng đây cũng chỉ là sơ kỳ bồi dưỡng người sử dụng thói quen lúc nhất định bỏ ra chi phí. Mà sau đó, phụ cấp số tiền sẽ phi thường thiếu nếu như đại lượng người sử dụng thói quen dưỡng thành. Thậm chí lợi nhuận cũng có khả năng. Đương nhiên, cái tiền đề này là không có mới đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Nếu như lại đốt tiền, thì có thể cùng đoàn mua giống nhau. Lâm vào đốt tiền động không đáy. Bất quá thức ăn ngoài chỗ tốt chính là đối với tư bản cùng với kỹ thuật yêu cầu cao vô cùng. Tư bản phương diện, Kim Nhật ưu tuyển không có biện pháp bảo trì một mực ưu thế. Bởi vì đối thủ cạnh tranh có thể đầu tư bỏ vốn. Phương diện này không có ưu thế tuyệt đối. Mà đầu điều đại lượng số liệu phân tích thợ đã tại không ngừng ưu hóa đưa bữa ăn logic. Thức ăn ngoài viên đưa bữa ăn logic vô cùng trọng yếu. Đây là N đối với N thứ tự trước sau vấn đề. Xử lý tốt, như vậy thức ăn ngoài viên hiệu suất cao hơn. Đưa bữa ăn thời gian ngắn hơn. Đây chính là một loại cực kỳ mạnh mẽ cạnh tranh thành lũy. Hậu thế Mỹ đoàn cùng ELE.me bên ngoài bán thị trường tiến hành song hùng tranh bá thời điểm. Mỹ đoàn cách tính vẫn mạnh hơn ELE.me. Cách tính cường. Như vậy người sử dụng trung bình chờ đợi ít thời gian. Thức ăn ngoài viên có khả năng đưa càng nhiều thức ăn ngoài kiếm càng nhiều tiền. Thương gia cũng giống như vậy. Điểm này chênh lệch theo một đơn đến xem không lớn. Nhưng thời gian dài chính là thật khó vượt qua chặng đường. Mà hậu thế 18 năm, Didi mang theo mấy trăm triệu vọng ước xe người sử dụng muốn tiến quân thức ăn ngoài thị trường lúc. Cũng đụng phải cách tính thành lũy. Bởi vì Didi cách tính tương đối mà nói đơn giản hơn quá nhiều. Cái này thị trường Didi căn bản là không vào được. Mà hướng ngược lại Mỹ đoàn nhưng có thể dễ dàng tiến vào vọng ước xe lĩnh vực. Công ty phương diện tiền bạc. Tháng trước Du Hí lợi nhuận cao đến 3 triệu đô la Mỹ. Mà mấy con số này thậm chí còn đang tăng trưởng. Lấy loại tốc độ này. Cộng thêm công ty cái khác tài chính. Đủ để duy trì ở sơ kỳ Kim Nhật ưu tuyển khuếch trương. Trương Dịch Đông nói tiếp. Đúng, bất kể là PC đoàn du vai diễn, trang web Du Hí hoặc là điện thoại di động Du Hí. Này kiếm lợi nhiều nhất vĩnh viễn không phải đan cơ, mà là võng du, tempo run, ở nước ngoài tiến hành thu lệ phí. Đồng thời cũng có chính mình thương thành, thuộc về hai đầu đều kiếm. Bất quá bởi vì thu lệ phí. Tổng số cũng không lớn. Lợi nhuận chỉ có thể nói là khả quan. Mà, Chí Long Mê Thành, mới thật sự là bốc lửa Du Hí. Miễn phí đưa đến người sử dụng lượng lớn vô cùng. Mà áp dụng hậu kỳ thu lệ phí hình thức, có thể để cho chúng ta có liên tục không ngừng thu vào. Ta phỏng chừng, liền, Chí Long Mê Thành, tương lai thu nhập một tháng ngàn vạn USD cũng là sớm muộn chuyện. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Du Hí lợi nhuận chủ yếu là dùng để khuếch trương thức ăn ngoài thị trường cùng với phụ cấp tương. Lai thanh toán, trước mắt công ty cái khác nghiệp vụ đều đã khôi phục bình thường phát triển. Bất kể là Fun Letter vẫn là công ty chính, trong chương mục đều là không thiếu tiền. Cho nên trước mắt công ty nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo vệ chúng ta đã có người sử dụng. Vì bọn họ cung cấp phương tiện, thức ăn ngoài phát triển chỉ có thể từng bước đến. Tại đoàn mua lĩnh vực các bá chủ còn vùi lấp tại đoàn mua phụ cấp đại chiến phong sóng bên trong lúc. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không bùng nổ thức ăn ngoài thị trường xung đột. Duy nhất có khả năng sớm làm thức ăn ngoài hơn nữa có năng lực. Cũng chính là Mỹ đoàn. Bất quá Mỹ đoàn trụ sở chính tại Yến Kinh. Cho dù là Vương Tinh đoàn đội lợi hại hơn nữa. Thức ăn ngoài nghiệp vụ cũng phải từng bước từ từ khuếch trương. Hối Phó Thông cùng Kim Nhật ưu tuyển là hai cái không đồng nghiệp vụ. Tương lai, Kim Nhật ưu tuyển chẳng mấy chốc sẽ đầu tư bỏ vốn khuếch trương. Cổ quyền phát sinh sau khi biến hóa. Hối Phó Thông thông qua Kim Nhật ưu tuyển bình đài tới tiến hành dẫn dắt tính phụ cấp. tự nhiên yêu cầu đi chính mình sổ sách. Mà Du Hí là trước mắt dự định giải quyết công ty tài vụ vấn đề thủ đoạn tốt nhất. Chí Long mê thành, tại hậu thế một năm kiếm 1 tỷ USD, trả lại vay tiền nhẹ nhàng tung tung. Bất quá khá hơn nữa Du Hí cũng là cần thời gian tới từ từ đánh ra danh tiếng. Phỏng chừng đến sang năm, Du Hí lợi nhuận sẽ trở thành toàn bộ đầu điều công ty lớn nhất tiền mặt bò sữa. Vấn đề tiền bạc đã không hề khốn nhiễu bất kỳ ngành nghiệp vụ. Kia còn lại dĩ nhiên là nghĩ biện pháp khuếch trương thị trường cùng với bảo vệ đã có người sử dụng. Đặc biệt là fan letter. Đoạn thời gian trước đại lượng quảng cáo tràn đầy bằng hữu vòng. Để cho không dùng một phần nhỏ nhà không ưa. Trung Quang Vĩ nói, Chu Tổng, trước mắt fan letter cùng Mỹ đoàn phụ cấp đã rất ít. Duy trì ở người sử dụng số lượng. WeChat bên kia phụ cấp kích thước tại chúng ta gấp 10 lần trở lên. Thời gian dài, ta lo lắng người sử dụng sẽ thói quen WeChat. Một khi thói quen, muốn lại thay đổi có thể sẽ rất khó. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Nói, yên tâm đi, Baidu cùng Alibaba sẽ không dễ dàng như vậy để cho Tencent chiếm lĩnh toàn bộ đoàn mua thị trường. Nói cho các người biết một chuyện. Alibaba cùng Baidu chuẩn bị trọng thương đầu tư vô Uamon. Đoàn mua thị trường tương lai còn sẽ có một hồi càng khốc liệt huyết chiến. Bất kỳ Internet lĩnh, vực, đốt tiền cướp thị trường, thật ra đều là tiện nghi một nhóm bạch phiêu. Nhưng các bá chủ đều vui vẻ này không kia. Thật ra người nào phiêu ai còn thật khó nói. Bởi vì các bá chủ để cho người sử dụng bạch phiêu. Nguyên nhân thứ nhất chính là dưỡng thành người sử dụng thói quen. Cái thứ hai chính là bức đối thủ cạnh tranh tài chính liên tan vỡ mà lui ra thị trường. Cùng Tencent so với đốt tiền. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ hỏng rồi mới sẽ làm như vậy. Coi như có thể nhiều lần đầu tư bỏ vốn. Sợ rằng chính mình cổ quyền cũng tất cả đều không có. Hơn nữa Mỹ đoàn bên kia cũng không khả năng đồng ý chơi như vậy. Vương Tinh sẽ không ngốc đến cùng Tencent liều mạng tư bản. Fan Letter không tham dự. Không có nghĩa là những người khác cũng không tham dự. Đặc biệt là Alibaba. Bọn họ sợ nhất chính là Tencent hoặc là Baidu làm ra thuộc về mình thanh toán hệ thống. Hiện tại Tencent có khuynh hướng này. Nhất định sẽ toàn lực ngăn cản. Vô Uamon. Bọn họ không phải mới vừa đầu tư bỏ vốn 200 triệu USD sao? Chu Văn Bân có chút giật mình hỏi. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Đúng. Nói cách khác. Lần này đầu tư bỏ vốn sau đó, Vô Uamon trong tay sợ rằng không thua kém 5 ức đô la. Cộng thêm phía sau có Baidu cùng Alibaba, chúng ta tu tiêu cũng sẽ dẫn lưu. Này sợ rằng sẽ là Internet trong lịch sử thảm thiết nhất một lần đốt tiền rồi. Chính mình cường, lực tham dự, để cho đoàn mua trang web lịch sử đã biến hoàn toàn thay đổi. Loại trừ bét, những phe khác tư bản cũng bắt đầu ở thêm tiền đặt cuộc. Như hơi trễ vào sân đoàn mua lĩnh vực đại chúng lời bình cũng vừa thu được 1 ức đô la đầu. Từ bỏ vốn, Mỹ đoàn bắt đầu hướng 3 đường thành thị bố trí. Ý đồ tránh thành phố lớn. Cái khác một ít điểm nhỏ đoàn mua trang web. Cũng tiến hành đủ loại đầu tư bỏ vốn. Bất quá lịch sử điểm chi tiết có thể thay đổi. Nhưng đại khuynh hướng nhưng không sửa đổi. Quốc nội đoàn mua buôn bán hình thức là có đại vấn đề. Một khi nước Mỹ Groupon đưa ra thị trường đụng phải thất bại, quốc nội đoàn mua thị trường sẽ phải chịu to lớn trùng kích. Phải biết, kiếp trước lá sâu, đang khi một làn sóng trong bão tố trực tiếp biến mất hầu như không còn. Đời này mặc dù Tencent thu mua tới hắn, nhưng vẫn là từ nguyên đoàn đội phụ trách kinh doanh, nên có vấn đề vẫn có, thậm chí vấn đề còn có thể lớn hơn. Mà căn cứ Tencent tại La Sâu đầu tư số lượng đến xem. Một khi La Sâu tổn thất nặng nề, Tencent cũng phải thương cân động cốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.